Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, mạnh mẽ giải thích. Tang gia nữ chủ quán nhìn theo Mạnh Tử Đào bọn họ rời đi. Sau khi liền nhìn một chút Mạnh Tử Đào vừa nãy đưa cho nàng danh thiếp. Vẻ mặt không khỏi quái lạ lên. Lúc nào, làm đồ cổ chuyện làm ăn lại cũng tinh thông y thuật. Tang gia nữ chủ quán lơ ngơ. Đương nhiên, nghi hoặc quy nghi hoặc, Mạnh Tử Đào vừa nãy cứu nàng trượng phu là sự thực. Bất luận trượng phu cuối cùng đến cùng là sinh vẫn là chết. Nhân tình này nàng khẳng định là cần phải trả. Một bên khác, Mạnh Tử Đào đoàn người đi ra bệnh viện cửa lớn thời điểm. Thư Trạch liền cũng không nhịn được nữa trong lòng hiếu kỳ. Hỏi lên, ta nói Tử Đào, ngươi là không phải nói là chút gì. Mạnh Tử Đào cười phản hỏi một câu. Người muốn nói gì? Thư Trạch cười hì hì nói. Đều vào lúc này, tiểu tử ngươi còn giả ngây giả dại. Ngươi là làm sao hiểu y thuật? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Giải thích, việc này không có gì lạ đi. Ở cổ đại, rất nhiều gặp công phu nội gia. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút y thuật chứ. Điểm này, Mạnh Tử Đào cũng không có nói sai. Trung Hoa võ thuật cùng Trung Y một mạch kế thừa. Học tập công phu nội gia. Bao nhiêu hay là muốn hiểu rõ một ít y thuật. Như vậy đang luyện công cùng với bị thương thời điểm. Mới có thể làm đến bắn tên có đích. Thư Trạch một mặt không tin. Người có thể đừng tưởng rằng ta kiến thức ít. Ta biết một ít luyện nội gia quyền. Tuy rằng cũng hiểu một ít y thuật. Nhưng căn bản không làm được ngươi vừa nãy trình độ đó. Cái kia châm thuật quả thực thần. Ta cũng hoài nghi ngươi lúc đó có phải là bị cái gì y thần cho phụ thể. Mạnh Tử Đào cười nói. Điều này nói rõ ta là thiên tài. Nếu không, tại sao ta có thể tu thành nội công? Người khác liền không được chứ? Thư Trạch cười lắc lắc đầu. Da mặt của ngươi hiện tại thật là đủ dày. Lại nói, đây là một mã sự sao? Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên là một mã sự a. Ta luyện thành nội công. Nội công ảnh hưởng ta thân thể tố chất, đồng thời đã gia tăng rồi ta trí lực. Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại coi như không đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ. Cũng gần như, Thư Trạch nghe được thuyết pháp này, đều có chút chấn kinh rồi. Thật sự giả, nội công có thể có tác dụng như vậy. Lúc này, liền nghe đại quân nói rằng, tu thành nội công xác thực có thể thay đổi người thân thể tố chất. Hoặc là nói ra phát chúng ta thân thể tiềm lực. Theo ta được biết, có người tu thành nội công sau khi thân thủ càng ngày càng nhanh nhẹn. Mặt khác cũng có người biến thông minh. Cụ thể nơi nào thay đổi, còn phải xem tu luyện chính là loại nào nội công tâm pháp. Cùng với người tu luyện tư chất, Giang Tỉnh đồng dạng biểu thị hắn cũng đã từng nghe nói những này. Nói không động lòng là không thể. Nhưng tu luyện nội công ở thời đại này thực sự quá khó khăn. Hắn trước đây cũng từng thử. Nhưng lại cố gắng thế nào. Cuối cùng nhưng đều thất bại. Kỳ thực, đại quân cùng Giang Tỉnh lời giải thích. Thư Trạch trước đây cũng đã từng nghe nói. Chỉ có điều cơ bản là ôm không tỏ rõ ý kiến thái độ. Cảm thấy coi như có thể thay đổi tố chất thân thể. Cũng không thể quá mức khuếch đại. Nhưng đại gia lời giải thích. Nhưng xung kích hắn cái quan điểm này. Chỉ có điều, lại như Giang Tỉnh nói như vậy. Nội công tu luyện thực sự quá cực khổ. Hơn nữa tố chất thân thể không đạt tới yêu cầu cũng căn bản luyện không được. Then chốt Thư Trạch nghĩ đến trước đây chính mình ở Mạnh Tử Đào đưa ra nội công của hắn tâm pháp. Trên, cũng tốn không ít thời gian. Nhưng cũng là không hề tiến triển. Này ít nhiều khiến hắn có chút cụt hứng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Thư Trạch phiền muộn, cười nói, mọi người có mọi người vận khí, người suy nghĩ nhiều nhớ ngươi cùng người bình thường sự chênh lệch, mới có thể thoải mái chứ. Đúng đấy, đầu thai cũng là cái việc cần kỹ thuật a. Thư Trạch không khỏi cảm khái một câu, xem hắn hiện đang hâm mộ Mạnh Tử Đào như thế, người khác làm sao không phải là ước ao hắn đây. Có điều, y thuật của ngươi đến cùng cái nào học được. Có thể đừng nói với ta nhìn sách bản tri thức, liền có thể nắm giữ như thế cao siêu y thuật a. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói, ta đúng là tự học. Thư Trạch bĩu môi, người liền lôi đi, ta có thể chưa từng nghe nói. Hiện tại cái nào bản trong sách thuốc giới thiệu như thế cao siêu châm cứu kỹ thuật? Mạnh Tử Đào thận trọng địa giải thích, hiện tại trong sách thuốc xác thực không có, nhưng cổ đại sách thuốc đây. Người có thể đừng quên nghề nghiệp của ta. Mặt khác, ta trước cũng tìm người làm riêng châm cứu đồng nhân mình luyện tập. Trước lúc này, ta nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Có điều vừa nãy tình huống đó, ta có năng lực cứu. Chẳng lẽ còn có thể không trên sao? Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào có chút vui mừng chính mình sớm làm chuẩn bị. Nói những này, hắn đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa bình thường cũng xác thực một mình thỉnh thoảng luyện tập một hồi. Người bình thường căn bản không tìm được kẽ hở. Nếu như người khác miễn cưỡng muốn truy nguyên, cái kia Mạnh Tử Đào nhất định sẽ chuyển ra hắn hiện tại là thiên tài ngôn luận. Thế giới này thiên tài nhiều như vậy, lẽ nào hắn liền không thể là thiên tài? Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại bỏ thêm một câu. Huống hồ, ta hiện tại chỉ có thể châm cứu. Căn bản không tính là thật không hiểu trung y. Cũng không cái gì chứ. Tuy nói Mạnh Tử Đào biết y thuật điểm này, quả thật làm cho người không thể tin tưởng. Nhưng Mạnh Tử Đào lời giải thích kỳ thực cũng là có thể. Nói cho cùng, hay là bởi vì Mạnh Tử Đào chỉ là thể hiện ra châm cứu thuật. Kinh thế hãi tục bên trong kinh đúng là có. Nhưng còn không đạt tới hãi trình độ. Thư Trạch nở nụ cười. Tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Châm cứu cũng có thể trị liệu thật nhiều bệnh được không? Khà khà, ngày nào đó thân thể ta không thoải mái. Nhưng là có miễn phí bác sĩ dùng. Ngươi tiểu tử này, khi ta là miễn phí lao lực a. Mạnh Tử Đào cười mắng vài câu. Nói rằng, lại nói, ta tài học một điểm ra lông. Mới bất quá là may mắn cứu người kia. Sau đó ta trái tim nhỏ đều suýt chút nữa nhảy ra. Đại gia vừa nói vừa cười đi tới bãi đậu xe. Lên xe, Thư Trạch đem thả ở trong xe một bộ đồ vật giao cho Mạnh Tử Đào. Đây là cái gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi lên. Thư Trạch giải thích, đời Thanh nội vụ phủ ngự nhà thuốc y dùng dụng cụ một tổ ba cái. Trong đó liền bao quát ngươi vừa nãy dùng ngân châm, là vừa nãy cắt trưởng quỹ đưa cho ngươi. Này bộ nội vụ phủ ngự nhà thuốc y dùng dụng cụ một tổ ba cái, chia ra làm gỗ điều màu chất tham cái bào một cái. Châm cứu dùng ngân châm một bộ, phụ có ngân châm 28 rễ cái, ngân châm chế tác công nghệ tinh xảo, khiến người ta thán phục. Ngân châm đồ vật bao ở ngoài thư chữ khác, cảnh nhân cung nhà thuốc, ngoài ra còn có ngự nhà thuốc y dùng tiểu sưng một cây. Hệ ước lượng các thức thuốc đông y sử dụng, có thể ở cung đình sử dụng đồ vật, đương nhiên không thể phổ thông. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, phát hiện bộ này y dùng dụng cụ chế tác đều vô cùng tinh mỹ. Nắm giữ cực cao giá trị thị trường cùng thu gom giá trị. Càng mấu chốt hắn là một vị thầy thuốc, những thứ đồ này ở trong tay hắn nhất định có thể vật tận dụng. Nhưng bộ này dụng cụ giá trị vẫn là quá cao. Mạnh Tử Đào phỏng chừng có hơn 10 vạn khoảng chừng. Trái phải có, nếu như chỉ là mấy trăm hơn 1.000 đồ vật, hắn nhận lấy đến cũng không có gì. Nhưng mười mấy vạn đồ vật, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Liền, Mạnh Tử Đào hỏi, hắn tại sao muốn đem những này đưa ta? Phải biết hiện tại người vẫn không có cứu trở về đây. Thư Trạch nói rằng, hắn nói rồi, mặc kệ Tang gia chủ quán hoạt không hoạt. Đều muốn cảm tạ ngươi. Nói nếu như không phải là bởi vì ngươi, liền đi bệnh viện cơ hội đều không có. Ngược lại La Ư Dông dài nói một tràng. Hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Ngươi liền cố hết sức nhận lấy đến chứ. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ thì có quyết định. Nếu như người cứu về rồi, hắn liền nhận lấy những này. Dù sao hắn cứu chữa cũng coi như là miễn đi cắt trưởng quỹ lao ngục tai ương. Nếu như người không cứu trở về, hắn liền đem đồ vật trả lại. Sau đó, đại gia tìm một quán cơm ăn cơm tối. Trong lúc, Mạnh Tử Đào còn đem lúc trước gặp phải ăn cướp sự tình tỉ mỉ nói một lần. Đến bọn họ lúc ăn cơm tối, số 3 bộ ngành Dương Thành phân bộ người truyền tin tức lại đây. Ăn cướp đã chiêu, Hắn nói mình quả thật cùng Viên Diên Phong ở cùng một tổ chức. Hắn đi khách sạn ăn trộm đồ vật. Đúng là đôi kia cao túc bôi. Vốn là cân nhắc đến thân phận của Mạnh Tử Đào. Bọn họ là không chuẩn bị lấy như vậy hành động. Nhưng bởi ở đôi kia cao túc bôi trên. Bọn họ tốn không ít tâm huyết. Nếu như không có. Tổn thất vô cùng to lớn. Càng mấu chốt chính là. Chuyện này đối với cao túc bôi đã có khách hàng dự định. Đối phương là bọn họ tổ chức không đắc tội được. Liền chỉ có thể bí quá hóa liều. Cùng Mạnh Tử Đào suy đoán như thế. Bọn họ trước tiên phái một cái kinh nghiệm phong phú theo dõi chuyên gia theo dõi Mạnh Tử Đào bọn họ. Bởi lo lắng bị đại quân cùng Giang Tỉnh phát hiện. Đối phương theo bọn họ đến thị trường đồ cổ liền đi. Cho rằng Mạnh Tử Đào bọn họ không gặp lập tức trở lại. Có thể an tâm hành động. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Bọn họ không nghĩ tới. Lão Chi gặp đưa ra như vậy yêu cầu. Cuối cùng đạo đưa bọn họ dã tràng xe cát. Ăn cướp đem tự mình biết sự tình tất cả đều đổ ra. Có điều hắn chuyên làm loại này việc bẩn mệt hoạt. Không phải cái gì nội bộ nhân viên. Vì lẽ đó cũng không biết tổ chức quá nhiều nội tình. Nhưng có những này khẩu cung. Cũng là có tóm lấy Viên Diên Phong mọi người lý do. Nói không chắc cuối cùng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Dương Thụy Phong nhược điểm. Buổi tối trở lại khách sạn. Mạnh Tử Đào nhận được Tang gia nữ chủ quán điện thoại. Trong điện thoại, nàng hưng phấn nói chồng của nàng giải phẫu rất thành công. Hiện tại tuy rằng còn không tỉnh, có điều bác sĩ muốn hỏi đề không lớn, xem như là kiếm trở về một cái mạng. Mạnh Tử Đào biểu thị chúc mừng sau khi Tang gia nữ chủ quán lại nói cho hắn, chờ trượng phu thân thể khôi phục, vợ chồng hai người nhất định sẽ tự mình đến nhà ngỏ ý cảm ơn vân vân. Đảo mắt đến chủ nhật, lúc này Mạnh Tử Đào đã trở về Lăng Thị. Lần này Dương Thành hành trình. Tuy rằng có điều mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nhưng trong lúc nhưng phát sinh rất nhiều chuyện. Xem trước văn nói như vậy. Mạnh Tử Đào hiện tại thật đến hoài nghi mình có hay không nắm giữ gây sự thể chất. Hay là, đây chính là dị năng mang đến cho mình vận may sau khi tác dụng phụ đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy, sáng sớm. Mạnh Tử Đào rời giường rèn luyện sau khi trước tiên nuôi nấng một hồi cá rồng, tập trung vào một giọt hỗn hợp linh dịch tinh chế thức ăn cho cá. Chỉ thấy cá rồng ăn được vô cùng vui vẻ, Mạnh Tử Đào nhìn ra tâm tình cũng vô cùng sung sướng. Đồng dạng rèn luyện thân thể trở về Mạnh Thư Lương, nhìn thấy nhi tử ở này cá rồng, hỏi một câu, Tiểu Đào, như vậy cá rồng ngươi còn có thể hay không thể tìm tới a? Mạnh Tử Đào quay đầu lại có chút ngạc nhiên hỏi. Ba, ngài hỏi việc này làm gì? Mạnh Thư Lương nói rằng. Này không phải ngươi Ngụy bá bá mấy ngày trước đến nhà chúng ta đến. Nhìn thấy này điều cá rồng vô cùng mê tít mắt. Lúc đó còn hỏi ta có bán hay không? Ta đương nhiên nói không bán. Hắn nghe nói là ngươi làm trở về. Liền muốn hỏi thăm, có thể hay không làm đến loại này phẩm chất. Hắn muốn mua một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.